Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 19, Khôn Hòa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên tiếng dĩ nhiên là Lâm Phán, kẻ đã nhắm đến cơ hội này từ lâu. Thẩm Khinh Chỉ cũng chỉ mới phát hiện ra hôm nay rằng có lẽ Lâm Phán đã biết từ trước về việc Khôn Hòa Cung có một chức vụ mới này, nên nàng ta mới dốc hết tâm cơ để có được nó. Kết quả là dù nàng ta có cố gắng thế nào, cuối cùng người có được chức vụ này vẫn là Thẩm Khinh Chỉ. Dù có tâm cơ sâu sắc đến đâu, chung quy cũng chỉ là một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Lâm Phán lập tức không ngồi yên được nữa, mở miệng hỏi thẳng. Tất nhiên, sau khi hỏi xong nàng ta liền đỏ mặt, luống cuống nói. Cô, nô tỳ không phải. Nàng ta ấp úng, tỏ vẻ rất sợ hãi, lời nói cũng mơ hồ. Mộc Phương nào có thể không biết tâm tư của những nha đầu này. Nàng ấy không quá để tâm đến việc các tiểu cung nữ nghi ngờ quyết định của mình, thậm chí còn cảm thấy vui mừng, bởi vì lý do trong đó nhất định phải nói rõ ràng. Ánh mắt nàng ấy lướt qua mấy cung nữ tam đẳng lớn tuổi kia, rồi mới chậm rãi mở miệng. Thư âm trai là nơi nương nương ngày thường đọc sách lễ Phật. Trong trai có rất nhiều sách, muốn hầu hạ ở thư âm trai nhất định phải biết chữ. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu không biết chữ, làm sao có thể thu dọn thư phòng cho hoàng hậu nương nương, lại càng không thể quản lý tốt từng tủ điển tịch kia. Thư âm trai vốn chỉ có 3 cung nữ hầu hạ, một đại cung nữ dẫn dắt 2 cung nữ nhị đẳng, chuyên trách sắp xếp thư tịch. Chỉ có điều, 2 cung nữ nhị đẳng năm nay đều đã đến tuổi, không muốn ở lại trong cung nữa. Hoàng hậu nương nương bèn khai ân, không chỉ cho thượng cung cục chọn nơi ở tốt cho họ, mà còn cho sở tư nghi sở ngoài cung để mắt trông nom. Chọn cho 2 cung nữ mỗi người 1 trượng phu tốt. Hoàng hậu nương nương tuy nhân từ, nhưng thư âm trai cũng không thể không có người hầu hạ. Đại sở tuy lập quốc đã hơn 100 năm, cũng từng có thời kỳ thái bình thịnh thế phồn hoa như gấm. Bề ngoài đại sở dường như là một xã hội cởi mở, văn hóa đa dạng, thịnh kinh ca vũ thái bình, dường như ai ai cũng biết đọc biết viết, ai ai cũng có thể gánh hàng rong bán hàng. Trên thực tế, trong dân gian đại sở, đa số nhà vẫn chỉ miễn cưỡng cho nhi tử đi học. Nhi tử vẫn là người nối dõi tông đường. Xuất thân của người ta, chung quy vẫn có sự khác biệt. Các cung nữ bình thường đa phần xuất thân từ nông hộ, bản thân gia cảnh đã nghèo khó, lại có ai nỡ cho nữ nhi đi học. Cung nữ biết chữ trong cung thật sự là 100 người mới chọn được 1, biết chữ mà còn lanh lợi hiểu chuyện thì càng ít ỏi. Ngay cả Khôn Hòa Cung của Hoàng hậu nương nương cũng phải tuyển chọn kỹ càng mới chọn được 3 người, trong đó có 1 người là sau khi vào cung mới tự học thành tài nhờ vào sự thông minh của mình. Ban đầu Mộc Phương còn lo lắng, 2 cung nữ này đi rồi thì thư âm trai biết làm sao. Nhưng Hồng Cần đã sớm báo tin cho nàng ấy, nếu nha đầu đó lanh lợi, nhất định có thể giữ lại cho tỷ, còn nếu không lanh lợi thì cũng là số mệnh của nàng ấy không tốt. Mộc Phương chờ rồi lại chờ. Mãi đến khi qua năm, 2 cung nữ kia sắp rời cung, mới nói rõ với Hồng Cần. Hồng Cần chỉ cười, tiểu nha đầu đó à, là một đứa lanh lợi. Hồng Cần nói như vậy, Mộc Phương liền yên tâm. Nàng ấy nói muốn bẩm báo với Thải Vi và kiểm tra danh sách thân phận của Thẩm Khinh Chỉ. Trên thực tế những việc này đã được kiểm tra từ trước, có một số việc đã được định sẵn ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm như vậy sẽ đặc biệt long trọng nghiêm túc. Ngay cả Thẩm Khinh Chỉ được chọn cũng không dám lơ là, sẽ ngoan ngoãn hầu hạ ở thư âm trai. Quả nhiên, Mộc Phương vừa mở miệng, cả phòng cung nữ đều nín thở. Dù sao họ cũng không biết chữ, chỉ riêng điều này đã không thể biện minh. Người hỏi là Lâm Phán, cuối cùng người kết thúc cũng chỉ có thể là nàng ta. Nàng ta hành lễ với Mộc Phương, cung kính cúi đầu. Vâng, nô tỳ đã biết. Mộc Phương không nhìn nàng ta nữa, mà quay sang nhìn Thẩm Khinh Chỉ. Ngày mai đến sớm một chút, có việc phải làm đấy. Nói xong, nàng ấy liền rời đi. Hồng Vân liếc nhìn các cung nữ đang mẩn người, còn ngây ra đó làm gì, không được lười biếng. Đến tối, khi trở về chữ tú cung, Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt đi lấy 2 chậu nước nóng về ngâm chân. Phó Tư Duyệt mới nói. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người có nhìn ra gì không? Thẩm Khinh Chỉ động đậy ngón chân trong chậu nước, hỏi nàng ấy. Lúc đó Hồng Cần cô hỏi ngươi là gì? Phó Tư Duyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng là hỏi ta có biết chữ không? Còn hỏi ngươi có biết thêu thùa không? Ngoài ra không nói gì thêm. Thẩm Khinh Chỉ bèn gật đầu. Chính là như vậy, xem ý tứ của hai vị cô, Thư Âm trai năm ngoái đã thiếu người, vừa lúc chúng ta nhập cung, có thể chọn người từ các cung nữ mới. Nhưng cũng không phải cứ biết chữ là được, dung mạo, đức hạnh đều phải đạt yêu cầu mới có thể đưa vào thư phòng của Hoàng hậu nương nương. Thẩm Khinh Chĩ nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ mấy hôm trước, ngày tuyết rơi lớn đó xảy ra chuyện gì không? Lúc đó ta cảm thấy không hợp lý lắm, hình như toàn bộ sự việc đều là để hãm hại chúng ta, khiến chúng ta mất đi sự tín nhiệm của Hồng Cần cô. Nhưng người ra tay dường như cũng không lập tức được lợi gì. Phó Tư Duyệt nói, đúng vậy, tốn công vô ích, cũng không biết là vì cái gì. Thẩm Khinh Chĩ khẳng định, vì chức vụ này, cái gì? Phó Tư Duyệt ngẩn ra, họ làm sao biết được. Mãi đến hôm nay khi Mộc Vương xuất hiện ở phòng ăn, Thẩm Khinh Chĩ và nàng ấy mới biết có một chức vụ tốt như vậy. Thẩm Khinh Chĩ, vì năm ngoái đã có chỗ trống này, các cô chắc chắn đã bắt đầu chọn người từ trước. Những người thông minh tự nhiên có thể suy đoán ra manh mối từ lời nói. Hơn nữa, người hãm hại chúng ta sau lưng, đại khái cho rằng Hồng Cần cô thích chúng ta hơn, cho rằng chức vụ này phải xem ý nguyện của Hồng Cần cô, nên mới dùng hạ sách này. Nếu Hồng Cần không thích họ, thì chức vụ này sẽ luân chuyển đến người tiếp theo. Sẽ là ai đây? Hai người nhìn nhau, cùng đồng thanh nói, Lâm Phán, người ra tay, nhất định là người cuối cùng được lợi. Phó Tư Duyệt thở dài một hơi, ngay cả ta cũng không moi ra được tin tức, vậy mà nàng ta lại biết được. Nàng ấy có chút buồn bực lại có chút không vui, luôn cảm thấy năng lực của mình bị xem thường. Thẩm Khinh Chĩ cũng ngẩn người ra vì lời của nàng ấy, một lúc sau mới như chợt hiểu ra. Có lẽ là có người nhắc nhở nàng ta, đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Hai tiểu cô nương nhỏ giọng thảo luận vài câu, phát hiện bản thân thật sự không phân tích ra được gì. Bèn không nói đến chuyện này nữa. Ngâm chân xong, Phó Tư Duyệt giúp nàng thu dọn hành lý, trên mặt lộ ra vài phần không nỡ. Sau này chúng ta không ở chung một chỗ nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy và Thẩm Khinh Chĩ trước đây cùng thôn, chỉ là một người là cô nhi ở Vinh Ân Đường, một người là đứa trẻ có phụ mẫu đầy đủ, ngày thường không nói với nhau câu nào, cũng không hiểu rõ về nhau lắm. Ai ngờ phụ mẫu nàng ấy lần lượt qua đời. Huynh tẩu không muốn nuôi thêm nàng ấy vài năm ăn không mùi rồi, vì thế hai người mới tình cờ gặp nhau trong cung. Thuở nhỏ không trở thành bạn bè, lại nhận ra nhau trong chốn cung cấm xa lạ này, dần dần trở thành bạn tốt. Thẩm Khinh Chĩ biết, sự dựa dẫm này của họ với nhau phần lớn là bắt nguồn từ nỗi sợ hãi cô độc không nơi nương tựa, nhưng cả hai đều là người có tâm hồn trong sáng, nên trong sự dựa dẫm này không hề lẫn tạp bất kỳ sự lợi dụng hay vụ lợi nào. Đối với việc nàng sắp đến Thư Âm trai làm việc, trong lòng Phó Tư Duyệt chỉ có vui mừng và không nỡ. Thẩm Khinh Chĩ kỳ thực cũng có chút không nỡ, bên cạnh có một người có thể tin tưởng, những ngày tháng ở Chữ Tú Cung cũng bình yên ổn định, trong sâu thẳm tâm hồn nàng quả thực có chút lưu luyến. Nhưng, chỉ có chút mà thôi, hiện giờ có một con đường tốt hơn, nàng nhất định phải dứt khoát bước đi, không thể quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu lại. Thẩm Khinh Chĩ nghiêm túc nói, ta cũng không nỡ xa ngươi, đã có cơ hội này ta nhất định phải thử xem sao. Tư Duyệt, ngươi ở lại Chữ Tú Cung một mình, nhất định phải cẩn thận hơn, nếu thật sự có chuyện gì thì cứ đi tìm Hồng Cần cô, nàng ấy nhất định sẽ không quá thiên vị. Phó Tư Duyệt gật gật đầu, hốc mắt đỏ hoe, chỉ nghẹn ngào nói được một tiếng. Ừ, Thẩm Khinh Chĩ vỗ vỗ vai nàng ấy, hai người im lặng một lúc lâu. Phó Tư Duyệt liền cười với nàng. Chỉ cách nhau một con đường nhỏ, sao lại làm như sinh ly tử biệt vậy? Sau này đến ngày nghỉ chúng ta lại cùng nhau trò chuyện. Được, một lời đã định. Thẩm Khinh Chĩ mỉm cười. Đồ đạc của Thẩm Khinh Chĩ rất ít. Một lát đã thu dọn xong, nàng cùng Phó Tư Duyệt nằm xuống, đắp chăn bông dày dặn. Trong phòng đốt than củi, chỉ còn lại chút tàn tro cuối cùng, khói không nhiều. Sẽ không khiến người ta nghẹt thở nhưng cũng không dễ ngửi. Thẩm Khinh Chĩ mơ màng, sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy Phó Tư Duyệt nói. Khinh Chĩ, ngươi sẽ có tiền đồ như gấm. Thẩm Khinh Chĩ mở mắt ra, nhìn màn che mờ ảo trước mắt, cũng nói. Ngươi cũng vậy, hai người an tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Chĩ dậy sớm hơn mọi ngày, nàng nhẹ nhàng mặc y phục xong, liền ra khỏi phòng. Nàng không từ biệt Phó Tư Duyệt cũng không cần từ biệt, nàng vác bọc hành lý, trước tiên đến trước cửa phòng Hồng Cần. Cô, Thẩm Khinh Chỉ không gõ cửa. Cô, Khinh Chỉ cảm tạ cô đã chiếu cố, sau này nhất định sẽ làm việc cho tốt, hầu hạ nương nương cho tốt để không phụ lòng tốt của cô. Nếu Hồng Cần có một chút xíu nào tin vào màn kịch ngày tuyết rơi hôm ấy, nghi ngờ tính cách mà nảy sinh ra hoài nghi đối với Thẩm Khinh Chỉ, thì dù nàng là người duy nhất thích hợp trong nhóm cung nữ này, Hồng Cần cũng không thể nào chọn nàng. Đã chọn, thì chứng tỏ Hồng Cần tin tưởng vào phẩm chất của nàng. Thẩm Khinh Chỉ cũng không quan tâm Hồng Cần rốt cuộc có nghe thấy hay không. Nói xong, nàng liền nhanh chóng rời khỏi Chữ Tú Cung. Lúc này mới sáng sớm, trong cung vẫn còn tối om, chỉ có đám thái giám tạp dịch quét dọn đang bận rộn trong các con đường nhỏ. Thẩm Khinh Chỉ bước nhanh, thoăn thoắt trong con đường nhỏ im ắng, chỉ trong chốc lát đã đến cửa sau của Khôn Hòa Cung. Lúc này cửa cung vẫn đóng chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chỉ bước lên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong rất nhanh liền truyền đến một thanh âm non nớt. Ai đó? Thẩm Khinh Chỉ đáp, nô tỳ là Thẩm Khinh Chỉ đến từ Chữ Tú Cung, phụng mệnh của Mộc Phương cô đến thư âm trai làm việc. Giọng của nàng vừa dứt, cánh cửa liền mở ra, trời vẫn chưa sáng, đất trời mù mịt, giữa những bức tường cung im lìm, Thẩm Khinh Chỉ lập tức nhìn thấy mái ngói liêu li bay bổng của chính điện Khôn Hòa Cung. Màu vàng kim lấp lánh, dù là sáng sớm ánh sáng chưa rõ ràng nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn, uy nghiêm mà trang trọng. Đây là nơi mà người người ao ước ở Đông Tây Lục Cung, là chính cung của Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ. Thẩm Khinh Chỉ hít sâu một hơi, mỉm cười với tiểu thái giám canh gác trẻ tuổi. Đa tạ tiểu công công, nói xong, nàng vừa đưa ra thẻ bài vừa bước chân vào Khôn Hòa Cung. Con đường này, nàng nhất định phải kiên trì bước đi. Cách chương.